Tiểu Quỳ hiểu ra tâm ý của Khánh, hắn giọng khí khái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net